Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 872. Kamikawa-san, ngươi không nên ép ta. Hết thảy tên vô lại bị tóm. Trên thuyền bầu không khí hoàn toàn ung dung hạ xuống. Mori Kogoro chậm rãi xoay người. Cuối cùng từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Vừa mở mắt. Mori Kogoro mộng bức mà nhìn trước mặt một loạt bị trói ra hòa. Cảm giác mình mộng còn không tỉnh. Hắn mới vừa muốn tiếp tục ngủ. Đổi một giấc mơ làm. Ran âm thanh truyền tới. Ba, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn Mori Kogoro mã hậu pháo. Nói vuốt đuôi. Như thế tỉnh lại. Ran rất là khó chịu. Trời mới biết ở Mori Kogoro ngủ thời điểm. Nàng dùng bao nhiêu loại phương pháp đi tỉnh lại hắn. Làm sao chính mình cha liền cùng ngủ chết như thế. Như thế nào cũng gọi bất tỉnh. Chuyện bây giờ đều giải quyết xong. Hắn lúc này mới khoan thai tỉnh lại. Ran a, làm sao? Phát sinh cái gì a? Nhìn mình con gái chống eo đứng ở trước mặt. Mori Kogoro cuối cùng cũng coi như là ý thức được chính mình không phải là mộng bên trong. Nhưng không biết đúng hay không uống bia uống. Hắn cảm giác mình đầu vẫn có chút hỗn loạn. Không nhấc lên được cái gì tinh thần đến. Ran đem hắn ngủ sau khi trên thuyền chuyện đã xảy ra đơn giản với hắn nói một hồi. Này vừa nghe, Mori Kogoro nhất thời tinh thần. Cái gì? Phi thuyền lại bị cưỡng ép. Vẫn là lính đánh thuê. Mori Kogoro cái kia kinh ngạc a. Hắn chỉ là ngủ một lát mà thôi. Làm sao liền lập tức nhảy đến kết cục. Ân a, bọn họ cũng là vì bảo thạch mà tới. Suzuki Jirokichi từ trong túi lấy ra từ thủ lĩnh nơi đó cầm. Về bảo thạch, ở trước mặt mọi người lung lay một hồi. Sau đó một lần nữa thu hồi trong túi. Có điều Mori tiên sinh ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngủ như thế chết? Hắn nguyên bản còn muốn dựa vào vị này đại danh đỉnh đỉnh Mori Kogoro ngăn cơn sóng dữ. Kết quả đối phương sự tình còn chưa bắt đầu liền rớt mạng. Không cử đi bất kỳ một điểm công dụng. Hẳn là cái kia nữ giúp việc cho Mori lão sư bỏ thuốc ngủ. Hơn nữa thủ đoạn còn dưới đến không ít. Amuro Turu vì là Mori Kogoro giải thích một câu. Làm một tên đệ tử giỏi. Vào lúc này chính là muốn là lão sư giải vây. Cái kia nữ giúp việc trước kia cũng cho hắn bưng bia. Nhưng hắn cẩn thận để không có uống. Hết thảy bia đều tiến vào Mori Kogoro cái bụng. Đại khái là Conan mỗi lần đều dùng kim gây tê Mori Kogoro. Dẫn đến hắn đối với thuốc ngủ thứ này có chút kháng tính. Lúc này mới như thế sớm tỉnh lại. Bằng không đoán chừng phải ngủ đến tối đi. Amuro Turu liếc mắt nhìn Conan. Cũng không biết Ran có biết hay không Conan mỗi ngày dùng kim gây tê chính mình tra sự tình. Hắn liền không lo lắng đem Mori Kogoro cho gây tê ngốc sao. Cảm giác có người ở nhìn hắn. Conan xoay đầu lại, nhìn Amuro Turu rời ánh mắt. Conan gãi đầu một cái. Có chút không tên, đại gia cũng đều mệt mỏi. Trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Những này tên vô lại liền do Nakamori cảnh sát bọn họ ở đây nhìn. Suzuki Jirokichi lên tiếng. Tuy rằng trên thuyền phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhưng vẫn phải là dựa theo nguyên kế hoạch ở Osaka hạ xuống. Hiện tại cách Osaka không xa. Trời cũng muốn đen. Thần kinh căng thẳng một buổi trưa. Nên nghỉ ngơi thật tốt sẽ. Xác thực mệt mỏi quá. Chấm ngoặc kép. Sonoko xoa xoa eo. Rõ ràng không làm gì, nhưng chính là cảm thấy mệt mỏi đến không được. Ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sẽ. Được, Sonoko không từ chối. Căng thẳng một buổi trưa, nàng cũng xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Thấy Kamikawa-san đưa Sonoko đi nghỉ ngơi. Conan nhìn về phía Ran. Ran tỉ tỉ, ngươi có muốn hay không cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Ran đưa tay xoa bóp một cái Conan đầu. Liền dường như đối xử tiểu đệ đệ của mình như thế. Conan ngươi đây. Có muốn hay không nghỉ ngơi? Conan lắc đầu một cái. Không được. Ta không mệt. Hắn còn phải nhìn chằm chằm Kit. Kit tên kia còn ở trên phi thuyền đây. Không chắc còn nhắm vào bảo thạch chuẩn bị tùy thời trộm. hắn cũng không thể xem thường. Ngồi xếp bằng ở phi thuyền đỉnh chóp cai tô hắt hơi một cái. Này phía lên gió vẫn là quá to lớn. Mặc dù là chỗ khuất gió vẫn là có thể thổi đến mức đến gió. A cát, hắn lấy ra khăn tay lau nước mũi. Từ chỗ khuất gió đứng dậy. Cũng không biết trong phi thuyền tình huống thế nào rồi. Ta đến chuyển sang nơi khác. Chấm ngoặc kép, Thái Dương chậm rãi xuống núi. Ở trên không xem tà dương cùng trên mặt đất là song toàn cảm giác không giống nhau. Kamikawa-san đứng ở phòng ngủ cửa sổ thủy tinh một bên. Bên cạnh, một cái Sonoko không hề thục nữ khí chất thành dựa vách tường. Mà ở bên trái, một cái khác Sonoko ở ngủ trên giường chính hương. Người thay đổi quần áo thành dáng dấp như vậy ở trước mặt ta lắc. Người liền không sợ bị đánh. Kaka như vậy ôn nhu. Làm sao sẽ đánh người ta đây tương đương Kaito nhích lại gần. Dùng Sonoko ngữ khí dáng vẻ cạch cỡm. Kamikawa-san nắm đấm siết chặt. Sắp không nhịn được. Kaito soạt một hồi rời xa hắn. Trốn đến Sonoko bên giường. Tiếp tục tìm đường chết. Bạn gái của ngươi ở. Kaka ngươi chắc chắn sẽ không bạo lực như vậy đi tương đương. Ngươi không nên ép ta. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san sắp không nhịn được giáo dục một hồi người này. Cái tên này đúng hay không ở Conan nơi đó ăn quả đắng? Đầu óc cái nào gân đáp sai rồi. Quang minh chính đại trang phục thành Sonoko ở trước mặt hắn lắc cũng coi như. Lại còn khiêu khích hắn. Cho rằng hắn sợ đánh thức Sonoko liền không dám động thủ sao? Nhận ra được sát khí. Kaito cứng đờ. Một giây đổi thành đoàng hoàng hình thức. Ai nha, chỉ đùa một chút, đừng nóng giận mà, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không nói gì, người đây là ăn sai cái gì thuốc, bị đả kích, ai, ta này không phải nghĩ chứa đầy thành Randy đi trêu đùa một hồi cái kia tên tiểu quỷ sao, chấm ngoặc kép, cào hắn ngứa thì thôi, lại còn hung hắn, nếu không là hắn nhảy xuống mò ở hắn đã sớm chết, lại như thế đối xử ân nhân cứu mạng. Thực sự là quá phận quá đáng. Vậy ngươi giả trang thành Sonoko làm cái gì? Nếu không là đến xác nhận một hồi Sonoko xác thực đang ngủ. Hắn sợ là thật sự cho rằng Sonoko lên. Tiểu tử kia vẫn cùng Ran chờ cùng nhau. Ta này không phải không tìm được cơ hội sao? Chấm ngoặc kép, tiểu tử kia phỏng chừng là ở đề phòng hắn hóa trang sắm vai thành Ran. Bằng không làm sao có khả năng vẫn cùng Ran chờ cùng nhau. Nếu có thể trực tiếp đem Ran làm ngất giả trang thành Ran. Hắn cũng không muốn làm điều thừa ngụy trang thành Sonoko a. Được thôi. Không có chuyện gì liền đi ra ngoài. Ta nhìn ngươi phiền. Kamikawa-san như vung con ruồi như thế phất tay. Cái tên này đợi tiếp nữa hắn thật sự muốn không nhịn được. Tốt lạc, ta đi là được rồi. Thực sự là một điểm đều không có bạn tốt yêu a. Chấm ngoặc kép. Kaito lầm bầm, mở cửa rời đi Sonoko phòng ngủ. Trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kamikawa-san đi tới bên giường đến. Vẻ mặt ôn nhu nhìn giấc ngủ bên trong Sonoko. Ngoài cửa sổ tà dương xuyên thấu qua cửa sổ hất tới đi vào. Ở trên mặt nàng phóng ra một mảnh màu vàng phát sáng. Nàng đang ngủ say, băng đô đặt ở gối một bên. Hoàn toàn không có nhận ra được tà dương chói mắt. Tự hồ là ở trong mơ ăn món gì ăn ngon đồ vật. Nàng chép chép miệng, nằm nghiêng hướng Kamikawa-san. Nàng giấc ngủ rất tốt. Cơ bản Kaito náo loạn như thế một trận, cũng hoàn toàn không đánh thức nàng. Kamikawa-san ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn nàng. Môi ý cười giường như tháng ba ôn nhu nhất gió mát. Một lúc lâu, hắn đưa tay đẩy ra vài sợi màu trà sợi tóc. Ở nàng trán nhẹ nhàng hạ xuống hôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.